Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại chúng, thì hôm nay là ngày Chủ nhật. Theo như cái sự hứa hẹn với nhau á, thì ngày Chủ nhật buổi sáng thì chúng ta làm lễ, rồi chúng ta nghe thầy trụ trì giảng, sau đó mình ăn nhẹ, ăn trưa, rồi bắt đầu chúng ta học giáo lý. Thì cái khả năng của tôi thì chỉ có như vậy thôi. Thì tôi cố gắng để mà cúng dường cho đại chúng những cái kho tàng giáo lý. Bởi vì bất cứ một cái đạo giáo hay một tôn giáo nào cũng vậy, nó cũng đòi hỏi nó có nền giáo lý căn bản hết đó. Nhưng mà tại vì Phật giáo của mình cái đạo tự do hả, thành ra cho nên rồi ai muốn đến với đạo thì muốn tu sao cũng được, kiểu gì cũng được. Thành ra riết rồi nhiều người bên ngoài họ chọc, họ nói đạo Phật mình nó nhiều người đi đến chùa để vì cái ăn, đến chùa để mua vui. Thành ra đó là một cái điều nó rất là đau. Cho nên tôi, cái niềm trăn trở của tôi là muốn là ở đâu cũng vậy, cũng cố gắng là mở những cái lớp giáo lý để cho Phật tử học đạo có căn bản. Tôi mới vừa thưa với vị thầy trụ trì thì tuần sau đó mình dời cái đạo tràng về bên chánh điện mới. Thì bên đây nó chỉ là còn là cái hội trường và cái nơi để mình học đạo, để mình sinh hoạt. Còn bên kia là cái nơi để mình làm lễ, cũng như mình nghe pháp, gọi là nghe thuyết pháp bên đó. Thì tuần sau thì chúng ta có thể nó rộng rãi hơn một chút. Bây giờ thí như tôi hỏi thật các Phật tử mà nói hỏi thì không phải là mình để vặn bẻ này kia nọ, chứ các Phật tử thấy mình đi đạo mấy thời gian giờ, có người thì nói là quy y từ năm 10 tuổi, có người quy y từ năm 20 tuổi, có người thì quy y 30 năm, có người quy y 20 năm chẳng hạn. Thì tôi thật sự các vị á, bây giờ tôi xin hỏi các vị định nghĩa cho tôi hai chữ đạo Phật là gì đi. Không nói cái đó được. Định nghĩa rõ ràng, ngữ nào nghĩa đó, chứ không có nói chữ. Thế là người ta lo những cái thổ. Không có cái đó là nó đi vào giáo lý rồi. Định nghĩa chữ nào nghĩa đó, chữ đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ. Thầy, đạo Phật là đạo là con đường Phật, là giáo lý nhà Phật, con đường nghĩa lý giáo lý nhà Phật. Cái nào nó cũng có trúng phần hết trơn á, chứ chưa trúng hết. Cho nên các vị thấy thật sự ra các vị đến với đạo Phật mà ngay kiểu hai chữ đạo Phật mà bây giờ nó khó có định nghĩa trọn vẹn. Cho nên thí dụ như tôi hỏi thật các vị á, rồi nếu có một người nào đó hỏi chứ chị đạo gì, nó tôi đạo Phật. Có đạo Phật sao? Thì đạo Phật thì đạo Phật thôi. Cái hàng tuần tới chùa tôi tụng kinh, rồi tụng xuống rồi nói chuyện nhói trời, thăm hỏi nhau, rồi ăn cơm, rồi chơi ngon, chơi dở, khen ngon, chơi dở, rồi lắm khi thì cũng vui buồn. Đâu khác gì đời đâu, nãy cô nói ngược cái đời. Cô thấy ví dụ như hồi sáng giờ, nãy giờ các chị mình đã có khác đời không? Đâu khác đâu. có nghĩa là mình vẫn là tùm, mình vẫn là ồn náo, mình vẫn là coi như nó đâu có tịnh đâu. Thưa bạch thầy, theo con nghĩ là người nào trong cái tâm người ta yên thì nó là đi ngược với đạo, người nào không sống ở ngoài đó là không đi ngược với đạo. Theo dòng đạo sao người ta sao mình lại không, cũng chưa hẳn. Có người ta bên ngoài ta rất là yên tĩnh, ta không nói năng nhưng mà trong lòng ta động. Cái người bên ngoài động nhưng mà lòng không động sao, cái nên nói cái nào mình cũng kẹt hết á. không phải nói không lại, nhưng mà ý nghĩa là mình quan niệm với đạo Phật mình nó chỉ một khía cạnh thôi. Thì thôi nói hỏi vui vậy, quý vị đừng có buồn nha. Hỏi để mà mình các vị mới thấy rằng là mình theo đạo Phật mà thật sự ra là cái dở của mình là không có tìm hiểu cho nó tường tận, đúng không? Thì mình cứ nghĩ rằng tới đạo Phật để là coi như là mình đỡ hơn ngoài đời một chút. Thay vì giờ này ngoài đời mình đi chữ lộ, mình đi làm bao nhiêu cái việc thế sự, thì bây giờ từng chủ nhật mình dành ngày chủ nhật mình đến với đạo, thì cứ các chị cứ quan niệm vậy thôi. Thôi nói để vậy để chi, để chúng ta học giáo lý cho nó có căn bản. Khi mà các vị học giáo lý nó có căn bản rồi á, thì các vị không có bị những cái chi phối nó lộn xộn nhiều. Những cái vui buồn vinh nhục trần đời nó không có làm cho các vị phải khó xử. Còn bây giờ dù các vị có hiểu đạo Phật theo cái hiểu của các vị đi chăng nữa, hay là các vị nghe một vài vị tôn túc nào đó dạy dỗ hay là giảng băng đĩa các vị nghe, nhưng mà thật sự các vị cũng chỉ là nghe qua trung gian thôi. Nhưng mà làm sao học Phật để ứng dụng lời Phật dạy ngay trong cuộc sống thực tại của mình. Cái điều tôi nhắc các vị á, là các vị muốn làm Phật không phải dễ đâu nha. Cái điều đó tôi xin nhắc trước á, làm Phật không phải chuyện dễ, mà trước mắt làm cho trọn cái đạo làm người đây đã là khó rồi nha. Chứ đừng nói chi. Vì vậy mà người xưa có nói câu á, dục tôn tiên đạo, tiên tôn nhân đạo, nhân đạo bất tôn. Tiên đạo viễn hỷ, dục tu tiên đạo. Đó là cái người đời á mà họ còn quan niệm như vậy. Muốn mà tu cái được cái đạo tiên á, thì trước hết là phải tu nhân đạo. Chứ tiên là trước là phải tu cho xong cái đạo làm người. Nhưng mà đạo làm người mà không xong á, thì cái đạo làm tiên nó xa lắm. Tôi các chị thấy không? Mà đạo làm tiên là đạo gì? Cái đạo là chỉ có là nhàn thì tiên. Cái người nào mà nhàn đó là cái người đó là tiên rồi đó. Vậy mà muốn tu cho được có nhàn thôi mà cảm thấy đâu phải dễ đâu. Cho nên các vị nhớ rằng đạo làm người nó khó lắm. Là gì? Mình có mới gọi là tu nhân học Phật thôi nha. Cho nên nói mà tu mà để cho thành Phật không phải dễ dàng. Mình mới có tu nhân học Phật. nói cái vấn đề tôi xin phép các vị tu nhân là khó. Mình biết chỗ mình ngồi á là mình tu đạo trời cũng ở đạo người cũng là khó. Thí dụ nọ đi vô chùa, mình thấy các vị thấy mình cà sớ rỡ sớ rỡ sớ rỡ ngồi, mình không biết ngồi chỗ nào, nhiêu đó là cũng chưa có rồi đạo lòng người nữa nghe. Chứ đừng nói mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, mình hành động ra làm sao. Các vị thấy rất khó. Mà làm người á, thì ông bà mình xưa nay nói học ăn, học nói, học gói, học mở. Con người thì phụ nữ thì phải công dung ngôn hạnh, con đàn ông, con trai thì phải nhân nghĩa lễ trí tính. Các chị thấy nội mấy cái đó thôi á. Tôi thưa thiệt với đại chúng á, cả đời mình tu không xong nghe. Cả đời mình chữ tu có nghĩa là mình sửa, mình tô bồi, mình cho nó tốt đẹp, cả đời mình làm chưa điều xong. Cho nên thưa thật với đại chúng á, sở dĩ cái nỗi âu lo của chúng tôi á, nhưng mà lo là lo thôi chứ giờ cũng vậy thôi. Thí dụ như cái người có ý thức á thì họ tự có ý thức, hoàn cảnh nào họ cũng có ý thức. Còn cái người mà không có ý thức á thì coi như dù có nói cỡ nào đi chăng nữa người ta cũng không có ý thức nha. Cho nên tôi ngày hôm qua tôi giảng trong kinh Nhi Ma Cật á, tới cái phẩm mà chúng hương á, cái đoạn chót á, chư Bồ Tát ở cõi Phật Hương Tích á hỏi ngài Nhi Ma Cật chứ, ở cõi quốc độ này nè, quốc độ của ngài đó, quốc độ này nè, là Đức Phật Thích Ca cũng như chư Bồ Tát hóa độ chúng sanh bằng cái gì, ra làm sao? Thì ngài Di Ma Cật trả lời đó, ở quốc độ Ta Bà này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, chúng sanh á, họ nan điều nan phục, họ can cường lắm. Cho nên Đức Thích Ca chúng tôi cũng như chư Bồ Tát ở quốc độ này đó phải dùng những lời khổ thiết, răn đe, hăm dọa, thậm chí dùng những cái lời nặng nề để mà giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà này. Rồi đó, chư vị mà ở cõi nước của Phật chúng hương á, tại vì cái cõi đó chúng sanh ở cõi đó toàn là thuần thiện không à, cho nên á vừa nói một lời thì người ta tiếp nhận, người ta hiểu. Còn chúng sanh ở cõi Ta Bà này á đầy dẫy nghiệp lực, cho nên nó nói có khi khô cả họng, rác cả cổ mà họ không hiểu, phải không? Quý vị thấy ở trong nhà thôi, hai người ở chung một nhà thôi mà có khi đồng sàng dị mỏng nhé. Nói ý là mình dùng ngôn từ để mình nói lên cái lòng của mình đó, nhưng mà cái người nghe họ chưa chắc họ hiểu, phải không? Các vị thấy không? Như vậy chúng ta đến cái cuộc đời này á, nó có hai hạng tới cái cuộc đời này. Thứ nhất á, là do phước đức. Nguyện lực mà tái sanh. Hạng thứ hai á, là do nghiệp. Nghiệp báo mà tái sanh. Nghiệp báo mà sanh ra chứ không phải tái sanh nữa. Bây giờ biết mình hạng nào ha? Các vị nào ai dám nhận mình là hạng đầu tiên không? Cái hạng mà phước đức và nguyện lực tái sanh nó hiếm vô cùng nghe các vị. Còn cái nghiệp báo mà sanh ra trần đời này nó vô số kể, phải không nè? Cái hạng mà do phước đức, do nguyện lực tái sanh là ai? Là Phật và chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền. Còn mình á, do nghiệp tái sanh cho nên sanh ra mình đụng đâu, mình dính đó, đụng đâu, dính đó, phải không? Nhưng mà nói về quý vị có cảm thấy buồn không? Buồn có bị đầy không? Hay là quý vị tự hào rằng tôi do phước đức nguyện lực tái sanh? Nếu quý vị nào dám đưa tay nói dạ tôi do phước đức, do nguyện lực tái sanh, là đại chúng quỳ đảnh lễ, đó là Phật. Như vậy mình đại đa số huynh đệ chúng ta có mặt ở cuộc đời này do nghiệp mà sanh ra, do nợ nần quan gia trái chủ mà sanh ra, do ơn đền nghĩa đáp mà sanh ra, phải không? Do cộng nghiệp mà sanh ra, do thù hận mà sanh ra, do ái nhiễm mà sanh ra. Các vị thấy đúng không? Cho nên như vậy là không nghiệp báo sanh ra là gì? Như vậy vì sanh ra như vậy cho nên huynh đệ, thầy trò chúng ta, các vị thấy có phải rằng bây giờ cái khổ nhiều hơn vui không? Khổ nhiều hơn vui chứ. Nếu các vị tính kỹ từ hồi nhỏ, từ khi sanh ra cho tới ngày nay, các vị nhìn kỹ lại coi, phải là các vị khổ nhiều hơn vui không? Các vị khóc nhiều hơn cười không? Thật như vậy. Các vị thấy bây giờ này, các vị cười như vậy, nhưng mà các vị cười ngày hôm nay, có phải là các vị đã từng bao nhiêu lần khóc không? Cái đầu chúng ta, tóc đã bạc, da đã nhăn, răng đã rụng, lưng mỏi gối mòn. Như vậy các vị nghĩ có vui hay là buồn? Buồn đấy chứ. Mệt mỏi lắm chứ sao vui được. Đừng có nói là vui. Thật sự á, mình vui, các vị vui là vì gượng vui thôi. Chứ nào hai vui những là nhân chắc sầu. Phải không? Hiện bây giờ chúng ta cười như vậy thật sự là gượng cười, vui như vậy là gượng gượng vui thôi. Bây giờ chúng ta nhìn lại á, thì chúng ta hơn người khác là hơn. Rồi bây giờ mình sao? Mình được cái mái ấm gia đình là mình thấy gượng hạnh phúc. Mình được con mình nó có hiếu với mình, nó cũng lo cho mình là vui hơn cái người con bất hiếu, phải không? Rồi các vị có được người chồng không có bỏ bê mình, thường xuyên cũng an ủi dỗ về mình, để dầu lớn tuổi cũng là tình nghĩa như bạn, như vậy là gượng vui thôi. Tất cả chúng ta có mặt cuộc đời này, thưa các vị, đều là khổ nhiều hơn vui. Đó là cái chân lý muôn đời, là bởi vì chúng ta do nghiệp báo sanh ra. Còn nếu ai mà được phước đức nguyện lực sanh ra cuộc đời này thì nó hiếm hoi vô cùng. Người đó thì chắc chắn vui nhiều hơn khổ. Người đó phải là Phật, phải là Bồ Tát, phải là Thánh Hiền. Bởi vì Phật là một cuộc đời, một cái con người mà thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. Đã là Phật thì nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Bây giờ mình hành, mình làm có cái gì theo trí tuệ không? Hay là mình theo cảm tính của mình? Mình làm theo cái sự nông nổi của mình? Mình làm theo cái sự suy nghĩ của mình? Chứ mình đâu có lấy trí tuệ mà để mình hành xử đâu, phải không các vị? Các vị vui là tại vì cái gì? Cái đó nó vừa lòng mình vui. Các vị buồn là tại vì cái đó nó nghịch ý mình buồn, chứ đâu phải trí tuệ vận hành. Còn đối với Phật, đã chẳng những thân này không lỗi, miệng này không lỗi, ý này không lỗi, mà đã vậy mà tất cả nó phát xuất từ cái thân này là do trí tuệ mà sai sự, trí tuệ mà chỉ định. Tất cả những lời nói xuất phát từ cái cửa miệng này là do trí tuệ mà quyết định. Tất cả những suy nghĩ trong trí não này là do trí tuệ mà quyết định. Còn mình thật sự ra là mình do cái ta quyết định không? Cho nên ta không có những cái giờ phút vui nào mà cảm thấy nó hạnh phúc trọn vẹn hết. Đúng không các vị? Không cái nào tôi nói không đúng, các vị có quyền bào chữa nghe. Các vị nhìn coi cái vui của các vị, những cái gì mà các vị cho là vui đó, nó có tồn tại không? Nó có phải vui mãi không? Là tại sao vậy? Tại hiện bây giờ tất cả chúng ta do cái ngã chấp quyết định. Ngã chấp. Rồi bởi cái, có cái ngã chấp này, đối với cái ngã chấp đó là do pháp chấp, do chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp cái tôi. Tôi nghĩ như vậy, tôi nói như vậy, tôi làm như vậy là đúng. Ai đi ngược với tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm như vậy có nghĩa là sai đối với tôi. Phải là do ngã chấp không? Pháp chấp. Pháp chấp là những cái ở bên ngoài. Mà trong tôi nhớ có một cái câu á, bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ở trong não mọi người xem nha. Bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cho được cái chữ của ở trong não mọi người. Của. Của tôi. Của người. Của mi. Của tớ, của mày, của tao. Trùng cái để mà phân biệt, để mà chấp lấy, cho nên nó mới đau khổ. Thật như vậy không các vị? Các vị có bao giờ các vị đem cái tình thương, thương cái người con, cái người con của một người nào đó trong hàng xóm, thương con người đó bằng thương con mình không? Dù có thương cỡ nào đi nữa nhưng mà cũng không phải nắm ruột của mình, thấy không? Đó là của tôi chứ, con đây con của tôi đẻ ra bên da xẻ thịt, rồi phải vì con của tôi đó mà cả một cuộc đời tôi vô cùng lao đao lận đận. Tôi lao đao lận đận cho nên nó nghịch ý của tôi, cho nên tôi đau khổ vô cùng. Mà các vị thấy con, các vị đẻ ra, các vị nhắm, các vị nói nó có nghe không? Mỗi một cái thời gian, mỗi một hoàn cảnh nó đã khác nhau xa rồi. Hà huống tuổi tác, một người mẹ đẻ ra được một người con ít nhất cũng 20 tuổi trở lên là đã cách nhau 20 năm trường rồi. Cách nhau bao nhiêu cái thời cuộc rồi. Thì làm sao nó có thể giống ý mình được. Mà mình khư khư của mình để cho mình đau khổ chứ. Cho nên phải buông các vị ơi. Học Phật để buông. Học Phật để viễn ly. Học Phật để tri. Học Phật để xả. Vì vậy trước hết, ngày hôm nay tôi nhắc nhở cho đại chúng, trở lại vấn đề. Các vị đã khẳng định hai hạng người có mặt trên cuộc đời này. Một là hạng người do phước đức, nguyện lực mà tái sanh. Do nhờ người ta có phước đức, người ta có trí tuệ, người ta có cái sở nguyện, cho nên người ta mới trở lại cuộc đời này để người ta làm lợi ích cho cuộc đời, gọi là tái sanh. Còn cái hạng thứ hai mà đa số trên trần đời này có mặt là do nghiệp báo mà sanh ra, bắt buộc sanh ra chứ không có tái sanh. Phải luân hồi sanh tử, phải trả quán, trả nợ, trả tình, trả tiền, trả quan trái. Đó bắt buộc. Chứ không có nói là vấn đề tái sanh nha. Bắt buộc phải có mặt. Bắt buộc phải sống cuộc đời này. Có người á, làm như trâu như ngựa, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, mà không đủ cơm ăn áo mặc. Bắt buộc sanh ra cuộc đời này phải bò, phải lết, phải ỉa trây đá dầm để trả cái nợ cũ cuộc đời này. bắt buộc sanh ra cuộc đời này phải làm vợ khắp người ta để hãy thay thác xuống làm ma không chồng như Thế Kiều để trả nợ cuộc đời này, bắt buộc có mặt cuộc đời này như thế này thế kia thế nọ, bắt buộc có mặt cuộc đời này để chồng con chồng hành hạ con mắng nhiếc, bắt buộc có mặt cuộc đời này để rồi bị bà già chồng đuổi xô, chị chồng ngắt nghéo, vân vân. Tất cả đó là do nghiệp báo sanh ra. Ai cải được số mệnh đó không? Nếu các vị có gây cái nhân đó thì bắt buộc và bắt buộc phải có mặt cuộc đời này. Các vị im lặng hết, chắc là cái nghĩa là các vị đang nghĩ suy cái đúng như vậy không phải không? Đó nó như vậy, không chối cãi được. Vì vậy học Phật là học cái đạo lý, học cái chân lý, học cái lẽ thật là như vậy đó nghe các vị. Đừng chạy chối. Tại sao mà Nguyễn Du ông khẳng định cái câu rất là tuyệt vời: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ kỳ bị sắc tư phong, trời cao quen thói má hồng đánh ghen. Cảo thân lần dở trước đèn, phong tình quá. À, đúng rồi, phong tình cổ tục còn truyền sử sanh gì đó. Rồi ngẫm hai muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, cái gì chữ tài chữ gì cũng thứ hai, có tài mà kể chi tài, chữ tài liền với chữ tai một phần, đã mang lấy nghiệp vào thân, đừng nên trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời đâu phải của tôi, của Đại Thế Hào Nguyễn Du, của Kim Vân Kiều, của Đoạn Trường Tăng Tân Thanh đó. Trời nào mà bắt mình có mặt cái cuộc đời này? Ông trời mình nữa nè, ông trời nghiệp báo của mình, ông trời mà mình ngang tàn ngã chấp pháp chấp để mà mình có mặt cuộc đời này. Cái gì nó quan hệ, tôi nói cho tôi dỗ vậy, tôi nói nó mới ra ý nha. Đừng nói thầy tôi không quay nghi tội nghiệp tôi giảng mà cho tôi nói hùng hồn đã lắm, tự động nó tuôn ra. Mà cái gì mà biểu tôi ngồi đâu ngồi đó, tôi nói hồi là ngủ gục chết. Không có trời nào mà ở không mà bắt con người ta đọa đài hết á, mà do ông trời của mình á. Cho nên như vậy á, mình biết rồi, do nghiệp báo sanh ra, vì vậy bây giờ mình phải tu, phải học. Khi mình học rồi đó, để cho mình có cái trí tuệ nhất định nào đó, để mình mới vơi đi cái nỗi khổ niềm đau của mình. Bây giờ bởi đầu tiên này, giống như mình khai giảng này, thì bây giờ mình học hai chữ đạo Phật là gì? Hồi nãy giờ tôi hỏi mà tôi chưa vô đề hả? Rồi tôi nói đây cái gì? Hiểu tới đây chưa? Hiểu cái nghĩa này chưa? Dục tu tiên đạo là muốn tu cái đạo làm tiên á, thì phải tiên này là cái tiên này là đạo làm tiên, mà tiên này là trước này. Trước phải tu cái đạo làm người. Đạo làm người mà không rồi đó, không xong á, không tu á, thì cái đạo làm tiên nó xa vời lắm. Bây giờ mình đổi lại dục tu Phật đạo. Nếu mình muốn tu cái đạo Phật, làm Phật thì phải cũng tiên tu nhân đạo à. Mà nhân đạo mất tu thì Phật đạo là càng viễn hỷ nữa. Thấy không? Nhưng mà ngày nay nó nói thiệt, các vị nói thì nói chơi thôi chứ thiệt. Tu đạo làm người cũng không phải dễ tu đâu. Ông bà mình nói câu gì các vị nhớ không? Cái thời ăn lâm ở lỗ á, tổ tiên mình ăn lâm ở lỗ, nhưng cái nền đạo đức á nó cao tột lắm. Còn cái thời của mình á, biết ăn đẹp ăn ngon, biết mặc đẹp, biết đâu là kính đáo, đâu là lụa là, nhưng mà thật sự ở bên trong có khi á, nó không có con người ở trong đó. Nói nghe vậy đó nó buồn thiệt chứ có gì thấy phải không? Cái thời ngày xưa á, tiền sử tổ tiên mình á, thì các vị thấy người ta có cái những cái quân tử, người ta ta không giết người giết người đó. Thời mình ta chơi toàn là chém sau lưng không à, gọi là đâm sau lưng giết sĩ không phải không? Cái thời xưa đó, thí dụ như mình nói đơn giản như ông gì đó, ông Tào Tháo đi, ông ra trại ông gặp Quan Văn Trường, ông biết ông Quan Văn Trường này là quân tử mà. Ông dám không đánh trận không sao, ông gặp xuống ông dễ xuống ngựa ông đấy, trên ngàn lại quan hầu, ngàn dạng lại quan trăm lại quan hầu, ngàn lại quan hầu đấy này kia nọ, Quan Văn Trường không thể nào cầm cái gương mà đưa lên được, bị người ta đã sụp xuống ngựa rồi thì phải tha chứ không có giết. Còn mình ngày nay đã người ta bỏ chạy mà mình phải giết tới nơi, quýnh quýnh trên chừng nào người ta chết thì còn chưa tha nữa phải không? Cho nên ngày nay á, mình ăn ngon mặc đẹp mà mình không có cái lòng nhân, không biết mình con gì nữa. Tôi nói vậy quý vị có buồn không? Dạ không. Ai buồn là lỗ, vô cùng lỗ nha. Nếu mình có như vậy để mình sực tỉnh mình sửa, không có thì dính gì tới mình. Chứ đừng là ông nói nghe ông học đề đại đạo đâu, không thấy thấy ông chửi không? Tại quý vị thấy tôi chửi chứ tôi chửi hồi nào? Tôi chửi cái gì à? Các vị đã đọc học kinh rồi, quý vị biết thị chư pháp phong tướng mà sao tôi chửi các vị được? Đó, cho nên thưa quý vị, dở của chúng ta là ngày nay học đạo không được là vậy đó. Cái ngã lớn quá, cái tôi lớn quá. Thành ra các vị cố gắng, thà các vị nghe đạo lý rồi các vị chết còn hơn các vị tạo những cái ác nghiệp mà không nghe được lời của đạo lý. Chứ đạo Phật, quý vị đến với đạo Phật, chữ đạo theo như Hòa Thượng Viện Trưởng Thượng Thiện Hạ Hoa định nghĩa, nó có ba nghĩa rõ ràng. Đạo một là con đường, hai là bổn phận trách nhiệm, thứ ba là chân lý tuyệt đối hay là lý tánh. Đạo là con đường, mình đang hiện giờ mình đang ở trong lục đạo luân hồi, hiện giờ vấn đề thầy trò mình đang ở trong lục đạo luân hồi, nhớ nha, nghĩa là sáu con đường, mình đang ở trong lục đạo luân hồi. Sáu con đường nó lộn lên lộn xuống, nó lộn tầm hồ. Thứ nhất thiên đạo, thứ hai A-tu-la đạo, thứ ba nhân đạo, thứ tư địa ngục đạo, thứ năm ngạ quỷ đạo, thứ sáu súc sanh. Mình đang ở sáu đường đó, dâu rằng hiện bây giờ huynh đệ mình, thầy trò mình, nói tới thầy trò tới huynh đệ mình đang mang cái thân là con người, thấy không? Đang thân là con người là tại vì mình đi hai chân, cái xương sống mình đi lên, sở dĩ nó khác hơn các loài, cái loài súc sanh đạo á, là tại vì loài súc sanh này á gọi đó là bàn sanh. Bàn sanh là xương sống nó đi ngang, con trâu con bò phải xương sống đi ngang không? Con chim con cò bay tuốt lên trời vậy mà xương sống có đi thẳng không? Con cua con tép con cá, con tôm, tất cả loài súc sanh là nó sống đi ngang, nó là loài, cái hình tướng nó là súc sanh. Cái loài đó nó có sanh, nó có khí, nhưng mà nó không có cái thức, nó không có biết như con người. Cho nên buộc lòng cái đầu của nó, cái não của nó phải đi ngang với cái xương sống. Còn con người của chúng ta nó hơn các loài động vật khác, là con người là tại vì con người mình có cái ý thức. Cho nên vì vậy mà cái não này nó hướng lên, buộc lòng cái xương sống nó phải theo cái não mà nó đứng thẳng. Nhưng mà mình nói xin lỗi các vị, nói đây đó, mình thương ông bà mình ngày xưa rồi, mình nói đây là nói để thương. Thời tổ tiên của mình trước kia, tôi cho là trước khoảng chừng 50-60 năm thôi, chứ còn trước nữa tôi không biết. Các vị thấy đó, có nhiều bà mẹ, nhiều bà nội, nhiều bà cụ về già rồi, các vị thấy đi sao? Thấy không? Là tại sao vậy? Tại sao? Tại vì thời đó khổ quá, mua gánh bán bưng tảo tần, suy nghĩ lo âu chinh chiến. Cho nên dường như các vị đó chỉ sáng mở mắt cho tới chiều nhắm mắt mới biết rằng một ngày mình còn sống, tối nhắm mắt sáng mở mắt mới biết một đêm mình còn sống, phải không? Rồi sống trong một cái ngày vô cùng lo âu, vô cùng sợ hãi, sống trong một cái đêm hợp hấp thổm phập phồng, cực khổ mua tảo bán tần. Cho nên rồi các vị thấy về già nó buộc lòng nó phải kéo cái não á, cái não cùng với cái xương sống phải như vậy. Các vị thấy đáng thương không? Còn ngày nay thật ra nhìn ở đây nè, có nhiều vị gần 80 mà đâu có thấy là bà cụ đâu. Cho nên tôi nói thiệt các vị, hồi trước á, tôi ở Việt Nam á, ai 60 là tôi kêu cụ không à. Qua đây tôi kêu bằng cô mà sợ mấy cô buồn nữa, nhưng mà kêu bằng chị thì nó ngượng miệng quá. Thiệt lòng như vậy, tại vì tuổi mấy cô không thấy già. Còn hồi thời trước khổ quá, cho nên ông bà mới 60, 6 mấy, 70 là coi như là xương sống đi ngang hết. Ở đây quý vị có thấy mấy cụ đó chưa? Tôi còn thấy, không lẽ quý vị không thấy? Tôi trẻ quý vị mà tôi đã gặp bao nhiêu cụ như vậy mà. Thành ra thưa đại chúng, cái con đường mà chữ đạo có nghĩa đó là nhắc tới cái lục đạo luân hồi. Hiện bây giờ mình là con người, là hơn các cái đạo khác, chỉ dưới cái đạo làm trời, đạo làm Atula đó là thôi, chứ còn mình hơn các cái đạo địa ngục, đạo quỷ, súc sanh này. Mình vượt lên được là tại vì cái não mình, cái ý thức của mình biết được đâu đúng, đâu sai, đâu là thương, đâu là ghét, đâu là lấy, đâu là bỏ, có sự cảm thông, có sự tha thứ. Cho nên mình mới gọi là nhân đạo. Nhưng mà thật chất á, có khi mình thiếu cái sự định tĩnh, thiếu cái chánh niệm một chút á, thì cũng có khi mình lạc trong ác đạo nữa nha. Chứ đừng tưởng đâu nhân đạo là nhân đạo hoài, lắm khi mình cũng lọt trong ác đạo nữa nghe các vị. Khi nào mình lọt trong ác đạo? Khi nào mà mình đau khổ cùng cực, mình tham vọng cùng cực, mình sân hận cùng cực, là lúc đó mình đang lọt trong địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo và súc sanh đạo nghe. Chứ đừng tưởng đâu mình là con người vậy là mình có người dính diễn là không lọt trong ác đạo nghe các vị. Các vị có không? Có những lúc các vị giận mà giận tới mức độ mà không kìm được, nói tao giết mày được, tao cũng giết rồi, thì lúc đó là đã lọt vô cái Atula đạo hoặc lọt vô cái địa ngục đạo rồi nhé. Các vị thấy học Phật thấy hay không? Như vậy biết khi nào mình sống trọn với nhân đạo, khi nào mình đang tới bước đường tiến tới Phật đạo, và khi nào mình đang luân hồi trong lục đạo và trong ác đạo. Nó tuyệt vời, cái nền giáo lý đạo Phật nó cao cả, dạy rất rõ ràng cái đạo là như vậy, cho mới gọi đạo là con đường. Con đường, khi mình với đạo, đến với đạo là mình phải định tĩnh và mình phải hoạch định con đường của mình đang đi. Đi ở con đường nào trong sáu cái con đường đạo này. Chứ còn mà tu hành, thí dụ như những bậc thinh văn trở lên đó là không còn gọi đạo nha, mà gọi là thánh, gọi là tứ thánh, chứ không gọi lục đạo, không gọi lục phàm nữa. Rõ chưa quý vị? Chứ đạo là bổn phận, là trách nhiệm. Mình biết được mình đang đi cái đạo nào thì mình phải làm cho nó đủ đầy, cho nó có cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái vai trò của đạo đó. Thí dụ như cái đạo làm con thì phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Đạo làm chồng thì phải thương yêu vợ con. Đạo làm vợ thì phải kính trọng thương chồng con. Đạo làm chị thì biết thương em mình. Đạo làm cháu thì biết vâng lời ông bà. Đạo làm ông bà thì biết dạy dỗ thương yêu con cháu, vân vân. Đó là cái mình biết mình làm đạo nào, bổn phận nào, trách nhiệm nào. Mình làm cho nó tròn cái trách nhiệm bổn phận đó. Đạo làm trò thì phải có hiếu thảo với thầy. Đạo làm thầy thì phải dạy dỗ trò. Tất cả chúng ta, nếu chúng ta định tĩnh, chúng ta đi đúng với cái tâm nguyện của ta, tâm niệm của ta, thì đạo nào chúng ta cũng sống hiếu đạo, hỷ đạo, vui với đạo. Còn nếu mà mình không biết cái trách nhiệm mình, cha mẹ thì mình chửi rủa, ngỗ nghịch, vô nghì, mà mình đòi lòng Phật, cúng dường cho Phật, Phật ăn hối lộ à. Trời ơi, nhiều người, tôi nói thiệt các vị, nghe được vài bài pháp rồi á, cứ bằng nói chuyện tào lao không à. Nói trời ơi, trong kinh Phật nói thầy ơi, ngũ quẩn giai không mà, vô chùa thôi chứ đạo hữu, nay nóng đài hai ông bà cũng vui hả, rồi cô chú còn đi làm không? Nó dạ thứ không thầy, ngũ quẩn giai không mà bả làm chứ tôi giờ không làm nữa, tôi ngũ quẩn giai không à. Trời Phật ơi, cái đạo làm chồng không rồi mà ngủ quẩn dây không? Không mà tôi hỏi thiệt quý vị, có không? Có những thành phần đó không? Có. Rồi sao? Cái rồi bây giờ bữa nào mình mấy ông mà vậy đó hen, cái rồi mình mới gặp mình nói trời ơi, bữa đó tôi thấy chị vợ của ông đó đi với cái ông nào đó trẻ hơn ông nha, mà bà vợ ông bữa đó bà xí soạn đẹp vô cùng, mà bà đi với một cái ông mà coi như yêu thương bà, đi đâu cũng nắm tay bà, lúc đó có ngủ quẩn không biết liền. Cho nên tôi nói thiệt các vị á, học Phật học cái đạo lý Bát Nhã để vận dụng Bát Nhã, khi nào mình xong cái trách nhiệm bổn phận của làm người thì mới tới làm tiên làm Phật. Làm người không xong mà mở miệng cái ngũ quẩn giai không, duyên sanh như quyển, bỏ bà vợ đi làm chết vào mình cái ngũ quẩn giai không. Tôi biết ai dạy cái đạo lý đó, chứ thật sự Phật không có dạy đạo lý đó nha. Phật dạy đạo lý ngũ quẩn giai không là khi nào anh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời thì mới thấy ngũ quẩn giai không nha. Anh chưa có quán tự tại cuộc đời anh nó còn, vợ anh nó còn khổ, con anh nó chưa ra trường, cháu anh nó còn chưa có cơm ăn, Mà bây giờ anh bỏ bê, anh nói ngủ nhé không là anh thiếu trách nhiệm, anh thiếu bổn phận, đạo làm người anh không rồi. Anh không khác gì loài cầm thú nghe. Tôi nói vậy là hơi nặng, tôi nói lỡ có trúng ai thì đừng buồn nghe. Cho nên nó, tôi sợ nhất có nghĩa là tôi nói thật các Phật tử, tôi là không tu ra ôn gì đâu, các vị cứ đừng có nhìn tôi là tôi. Tôi thường nói là tôi cạo đầu cho nó mát thôi. Nhưng mà đối với tôi, cái gì cái phải cho xong với đạo làm người. Cho nên các vị thấy rõ, tôi về với các vị chỉ một thời gian ngắn thôi. Hoàn toàn nếu ai gần tôi không hề thấy tôi cống cao ngã mạn, tôi không bao giờ ngang tàn bạo ngược với cái người nào mà hiền lương nhân đức cả. Mình vẫn cung kính, khi tôi mặc cái áo này, tôi ngồi trên bục giảng này thì tôi là ông thầy. Nhưng các vị thấy rồi, khi tôi cởi chiếc áo này ra, tôi xuống tới nhà bếp thì thật sự ra tôi không thấy tôi là ông thầy rồi như các vị đâu. Mình đạo làm người cái đó. Mà làm người thì mặc một cái manh quần, thọ hưởng một tấm áo, ăn một bát cơm, uống một chén nước, đều có ân ở trong đó, đều có nghĩa ở trong đó. Chứ không phải rồi làm thầy chùa rồi cứ ăn quẹt mỏ như gà. Thế mà thầy chùa mà ăn quẹt mỏ như gà thì làm người không có, đừng nói làm thật thầy chùa vậy chứ. Tôi nói thẳng vậy à. Ngày nay cái xã hội nó đào tạo từ cái nền quốc gia phong thổ đất nước, nó thiếu văn hóa, nó thiếu văn minh, nó đào tạo cái lớp thầy chùa ăn quẹt mỏ như gà. Tôi nói thật các vị, bởi vì tôi nặng nề cái tình nghĩa, cho nên con người tôi nó bề về nó nặng nề vô cùng. Rồi nó trở khi, có khi mình thấy không được á, mình thấy nó không vừa ý á, mình bực bội, mình trở thành cái trần sa hoặc. Mà mình bực bội, mình nói ra thì mình lỗ. Nó nói thầy tu sao tối ngày thầy đi kiếm chuyện, thầy đi kể lể những cái chuyện mà không nói thì nó tức, mà nói ra thì tới đó thầy chùa giảng cũng đi đá giò lái, đi móc người ta nữa. Thì nói với tôi nói thật, tôi thiếu phước hơn người ta nhiều lắm. Tôi biết sanh ra con người tôi đen đúa xấu xí đã là thiếu phước rồi. Lời nói á, các vị biết bây giờ này á, nhờ hồi đó thầy tôi, ông nói tôi á, ông nói ông á đừng có mở miệng là vô duyên. Thầy tôi ông nói bị hồi lúc tôi trốn cái đình đi tu là năm đó tôi bắt đầu 13, 14 tuổi thì cái thời đó rồi nó bể tiếng, tôi già trước tuổi mà. Cho nên mở miệng nó ồ ề, tụng kinh á thầy tôi biểu đình bao giờ ông cầm microphone đó, ông cầm micro á, ông đọc một cái là nghe nó thêm điều nó nổ lỗ tai người ta. Vì nó bể tiếng mà. Rồi thầy tôi bảo á, chiều chiều á, ông ra ngoài đồng trống á, ông đứng ông la làng một mình, ông la chừng nào mà cho nó hết cái giọng bể tiếng. Rồi á, mở miệng thì vô duyên đừng có mở, ngậm cho nó miệng móc lại cũng không tội lỗi hơn là mở miệng vô duyên. Thật sự á, hồi đó thầy tôi rầy tôi buồn thiệt á. Nhưng mà bây giờ tôi mới thấy nhờ cái ơn của thầy rầy mình như vậy. Các vị biết không? Rồi cứ ráng là bây giờ cái giọng tụng kinh tôi thì không hay mấy, nhưng mà không bao giờ ai chê. Thiệt lòng, giọng tụng không hay, nhưng mà nó có cái độ cảm thật sự. Lời nói tôi các vị thấy có rõ không? Dễ nghe rõ ràng, thật sự nó theo lẽ cái lưỡi tôi nó bự, theo lẽ tôi nói đớt chứ. Nhất là sanh ở vùng miền Tây Nam Bộ thì phải con cá gô nhảy vô gỗ kêu gồ gồ, con trâu trắng cuột cái cốc tre chứ. Mà không hề, cái giọng tôi nói ai cũng tưởng đâu là tôi lai Bắc, lai Trung gì đó. Tôi là người miền Tây rặt mà, Bến Tre nữa đó. Cá gô nó nhảy vô gỗ, kêu gồ gồ đào về chứ không phải vừa đâu, chứ không, nó không có. Thậm chí còn phát từ ngữ đúng chữ nữa cơ. Nếu mà các vị mà tôi không nói tôi người miền nào là các vị có đón được tôi là người rặt miền Nam Bộ, miền Tây không? Hoàn toàn cái tưởng đó tôi là người Bắc Lai hoặc là người Trung, người Huế gì Lai thôi. Thật như vậy. Cho nên nói đại chúng á, người tu của mình á, nói gì nói chứ phải cho tròn cái bổn phận, tròn cái trách nhiệm. Mình tạo rồi thì mình phải giải quyết, chứ không phải ai để ai giải quyết á. Một là đi tu từ nhỏ như thầy Hoàng như tôi, phải không? là coi như nó không có dính, gọi là thê thần tử phượng. Chứ thần là sợi dây đó nha, chứ không phải thần à. Thê thần tử phượng không có dính cái quyến luyến vợ con thì coi như là nó thoải mái một chút á, thật sự là đỡ nhiều lắm á. Còn nếu mà đã dính cái thê thần tử phượng rồi thì phải lo cho tròn trách nhiệm. Cho nên tôi sợ nhất cái chỗ mà mấy bà mình nói ra đụng dữ lắm, là mẹ không muốn vô chùa cạo đầu làm bà nội. Ở Mỹ này làm bà nội nhiều lắm à, chồng bỏ, chồng chê, chồng mê, vợ bé, rồi cạo đầu đắp y, rồi cái mấy bà bạn phải gặp thì sao, sư cô con, rồi cái chỉ dày, thậm chí coi như là bắt lỗi bắt phải đủ điều hết. Tôi nói các vị người tu mà mở miệng là bắt lỗi là không có tu con khỉ khô gì hết đó nha. Có cái gì mà bắt lỗi? Người ta không biết thì mình tha thứ, mình khuyên nhủ người ta, phải không? Tu mà cái gì cũng sợ tội làm sao mà tu? Cái đó là làm cho người ta xa với đạo, làm cho người ta rời Phật. Ví dụ như tôi nói nội mà cúng này nè, Phật đâu có cần phải cúng cái cao đẹp đều đầy đâu. Thời Đức Phật còn tại thế các vị biết không? Phật ôm bát đi khất thực, đi ngang gặp mấy anh chăn trâu, mấy em một đồng á, nó đem cái trái me keo, nó đem cái cục kẹo, nó đem cái bánh dừa, đem cái bánh ú, nó cúng Phật. Phật à, Phật nhận xong rồi, Phật ngồi xuống dần, ta với các con cùng ăn. Phật lấy cơm, Phật lấy đồ ăn, Phật cho nó cho Phật ăn. Có cái gì đâu mà cao hả? Thậm chí tôi nói vậy mà người ta chửi tôi nè. Có một cái giai đoạn Phật phải sống chung với đạo Bà La Môn, phải ăn cứt bò mà sống nha. Rồi tôi nói vậy cái người không học đạo nó chửi tôi quá trời chửi luôn à. Nó trời thầy khi dễ Phật. Bởi vì cái đạo đó họ nuôi con bò, họ cho ăn cỏ thơm, họ lấy cái phân đó họ ép giống như cái bánh dầu vậy đó, họ ăn cái đó họ sống. Phật tới đó mà Phật không ăn cái đó Phật sống ư? Các vị rõ không? Họ không chịu học đạo, cái tôi nói vậy cái họ nói tôi phỉ báng Phật. Khổ vậy đó. Đâu phải là Phật rồi là cái gì cũng cao chót quá. Cho nên các vị nhớ á, mua bông cúng cho Phật, rồi lỡ bữa nay là mình đem bông mình cúng, rồi cái người nào đó nó họ nghèo quá đi, họ hái bông vườn của họ đem vài cái bông hồng cũ kỹ vô, mình mua bông hồng đẹp để cái mình nói rồi cái bông này cặm vô cái trúng với bông mình, nó ố bông mình. Như vậy là chết liền đó nghe. Đừng có tưởng như vậy là Phật chứng nghe. Thậm chí nếu cái người hiểu Phật, lỡ mình mua bông đẹp mà có một cái bà già nào đó hay người nào đó họ nghèo, họ đem bông xấu vô, mình phải bài cái đó trước cho họ nghe, mới là Bồ Tát Đạo. Các vị nên nhớ Đức Phật câu chuyện rất rõ ràng. Cái bà già ăn mài mà mua hai cắt dầu cúng đó, mà thổi không cháy cái ngọn đèn đó, mà thổi không tắt, không tắt. Trong khi vua Xà Thế, các vị quốc vương cúng cho Phật toàn là những bạch lạc, những thứ dầu thơm để dân cúng, mà một ngọn gió thổi qua tắt sạch. Còn trong khi cái bà già ăn mài này, bà nghe Đức Phật thắp đèn cúng dường, cho nên bà nghe vậy bà chịu không nổi, bà đi sinh, bà sinh được hai cát thai thì bà để bà sự sống của bà, mà bà năn nỉ cái ông bán dầu đó, mà ông bán dầu đó ông nói cái thùng dầu này tới 5 cát, bà nói giờ tôi có 2 cát, thôi anh ráng anh xớt cho tôi, ông nói một thùng phải 5 cát. Mà bà năn nỉ cho bằng được và đem về thắp cái ngọn đèn nó không tắt nha. Gió thổi tắt hết, cho tới một kiền liên mà phải dùng thần thông mà thổi ngọn đèn nó cũng không hề tắt nha. Ngọn đèn tâm. Tôi nói như vậy để các vị nhớ rằng, đó chính cái lòng từ của Đức Phật là tận dụng cái tâm nha. Phật không hề cần những người giàu sang, những người bá hộ, những người mà uy quyền thế lực cúng dường đâu nghe. Phật cần cái tâm mà. Cho nên vua Ba Tư Nạp hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nghĩ rằng á, trần đời này có ai cúng dường cho Thế Tôn nhiều hơn Ba Tư Nặc con hôn Thế Tôn? Có cái tâm so sánh gì đó. Bị ông vui Ba Tư Nặc là một quốc gia cường quốc mà. Cuối cùng Thế Tôn nói có, làm cho Ba Tư Nặc giật mình. Có, thằng nào giàu hơn con vậy Thế Tôn? Vua nào giàu hơn con vậy Thế Tôn? Người nào giàu hơn con vậy Thế Tôn? Thế Tôn nói có thằng Tỳ Xá Ly. À, cái thằng đó chuyên môn không có tiền đóng thế. Thằng đó coi như là nó cắt nhà, nó thậm chí nó không dừng nổi cái vách. Mà tại sao nó cũng dừng hơn con vậy Thế Tôn? Thế Tôn, ông có biết không, nó cắt nhà nó không cắt nổi cái vách. Mà bữa đó Thế Tôn cần sửa lại cái tinh xá để cho chư Tăng ở. Nó dám dỡ nửa cái mái nhà đem cúng cho Thế Tôn đó. Dỡ nửa cái mái nhà. Nghĩ cái mái nhà dày mà các vị nhớ nửa cái mái nhà đem cúng, có phải là cúng nửa gia tài không? Còn vua Ba Tư Nặc dầu có cúng nhiều đi chăng nữa, bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà tiền đó của ai? Tiền của thần dân, tiền của thuế má của bao nhiêu người. Thậm chí dầu có đi chăng nữa, ông cũng chỉ là cúng vàng, cúng bạc, cúng những cái thứ mà ông xài dư thừa thôi. Chứ ông có dám dỡ được nữa cái hoàng cung cúng dường cái Thế Tôn không? Cho nên đối với Phật là một con người từ bi bình đẳng, một con người đáng lẽ lên làm vua, là một vị quốc vương, mà dám bỏ đi để làm một con người bình thường, để giữ cho được cái tâm không cao hạ. Cho nên các vị, nếu là những học trò, tôi xin phép nói cái thế gian họ đã gọi là thầy thì học trò, thì học với dạy những đạo lý như vậy là phải bình đẳng thương yêu mọi tầng lớp. Tuy nhiên nếu như cái người nào nó ngang ngược quá thì cũng có thể mình xa lìa, mình cũng có thể là mình quở trách. Thì trừ mình không đủ cái bản lãnh, đủ khả năng giáo hóa nó thôi. Nhưng mà nếu mình còn đủ khả năng giáo hóa thì trên bước đường đời cũng như đường đạo, người ta nói câu nè: nhẫn năng nhẫn chi sự mà thứ bất minh chi nhân. Cái câu này tuyệt vời. Người đệ tử Phật phải nhẫn năng nhẫn chi sự. Nhẫn những cái điều mà khó nhẫn tới mới gọi là nhẫn. Thứ bất minh chi nhân. Mình tha thứ, mình dung thứ những người lầm đường lạc lối mà mình thấy nó, mình dung thứ được mới gọi là cái người dung thứ chứ. Còn ví dụ cái người hiền sẵn rồi, người tốt sẵn rồi, cái này là người mình lỡ ta làm sai diện chút, người ta xin lỗi mình, ôi tôi tha thứ rồi đó. Thật sự mấy người đó có gì tha thứ, có được lợi ích gì không? Thật sự ra rồi cũng ai nó về nhà nấy, người ta là người tốt, người ta người ý thức rồi. Còn mình dung thứ với cái người mà không có được sáng suốt, không có được biết lẽ phải, không biết nghĩa nhân, con người bạo ngược ngang tàn mà mình dung thứ nó, mình tha thứ nó được á, chính mình là con người nhẹ nhàng trước, phải không? Trời ơi, mình thế gian họ nói câu nước sông không phạm nước giếng. Mình nếu mình cho là mình là người đạo đức, mình có học thức, mình là Phật tử mà mình đi chấp cái thứ đá cá lăng dưa đầu trộm đua cuốc thì mình tha thứ gì? Dạ, phải không? Cho nên nhẫn năng nhẫn chi sự mà thứ bất minh chi nhân. Đó, học đạo là học vậy đó. Có gì thấy nhẹ không nè? Cái thứ mà nó hỗn hào, thứ mà nó mất dạy rồi mà mình không dung thứ cho nó nữa, mà mình giận nó nữa thì mình khổ. Trước là mình khổ, à tôi nói cái gì của mình trước đi. Còn biết đâu mình dung thứ cho nó, thôi kệ đi, tao nói mày nghe mày không nghe thôi kệ mày, mày có chửi tao tao cũng cảm ơn mày vậy thôi cho nó rồi. Trời ơi, thì như vậy mình khỏe. Mà nó gặp mình, nó biết đâu mơ mốt nó thấy mình sao mình nó chửi mình mà mình cũng không cà ram nào. Thôi kệ, nó gặp mình thôi kệ, nó tưởng đâu mình khùng, cũng mình khùng cho nó rồi đi, phải không? Còn mình cảm thấy trời thật hiền vào một lúc. Bà đừng có chơi với thằng nó nha, đừng có chơi con nó nha. Ủa nó chửi tôi không còn gì hết trơn, trời nó chửi nó quên rồi mà mình nhớ làm chi vậy? Dạ. Cho nên nhẫn năng nó nhiều, cái câu này nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà tôi nói phân tích đây là tôi nói cái nghĩa thường thôi. Còn cái nghĩa mà đối với lòng từ bi bác ái bình đẳng vị tha vô ngã của Đức Phật nó còn sâu sắc vô cùng nữa nghe các vị, nó còn sâu sắc vô cùng. Thôi hết giờ rồi, cũng bắt chước thầy trụ trì trước khi hết giờ kể câu chuyện chơi. Nhưng mà bây giờ vậy là tuần sau là đúng một giờ học phải không? Đúng một giờ có bao nhiêu là tôi giảng bao nhiêu, tôi không chờ nha. Học trễ là lỗ ráng chịu nha. À, thì câu chuyện đời nay đời gần đây của mình, câu chuyện thời Tần Thủy Hoàng đi. Nước Sở, có một đất nước của nước Sở đó. Nước Sở là một nước nhỏ nha. Nước Sở bây giờ nước nhỏ, còn nước của vua Tần là nước lớn. Tần Chiêu Vương là nước lớn đại cường quốc. Ông Tần Chiêu Vương là con người, ông xưa nay các vị đều biết rồi, là ngang ngược, là lúc nào cũng muốn đi lấy của người ta hết trơn á. Cho nên ông nghe, ông không có thiếu gì mà ông nghe nước Sở đó có một cái viên ngọc rất quý, mà ông thấy cái nước Tần của ông quá lớn mà viên ngọc này không có. Cho nên ông muốn đánh Sở, phạt Sở để ông lấy cái viên ngọc đó. Bây giờ vua Sở rất là âu lo, bị nước mình nhỏ mà vua nước Tần nó lớn, mà nó đem quân nó tràn qua là coi như nó sang bằng hết. Bây giờ ai là người đi sứ để mà coi như là để làm sao mà giao hòa? Hỏi thì không ai dám chịu đi sứ hết đó. Cuối cùng có ông Lạng, ông tên là Lạng Tương Như. Ông Lạng Tương Như này ông lùng chỉnh như nè, lùng như chỗ chừng tắc ha ở thước hai à. Ông mới nói thôi, để không ai đi sứ, hạ thần xin đi sứ. Ông Tần Thủy Hoàng nói là ông muốn tặng cho Sở, vua Sở 8 cái châu để ông lấy viên ngọc đó. Nhưng mà ông Tần này, ông Tần Chiêu Vương, Tần Thủy Hoàng, ông này chuyên môn ăn nói láo. Quý vị biết máu Tàu mà phải không? Chuyên môn nói láo, nói mà không có sự thật, muốn chiếm của người ta chứ không bao giờ muốn của mình là của người ta. Mà kỳ này muốn lấy cái viên ngọc này, cho nên buộc lòng phải nói rằng cho cái người đi qua Sở, vua Sở đó, là tôi muốn dâng cho ông 8 cái châu, 8 cái quận để tôi lấy cho được cái viên ngọc, đổi viên ngọc. Thì vua Sở rất là lo, nó xưa nay Tần Thủy Hoàng không bao giờ mà nói sự thật. Ai là người đi sứ để làm sao mà thà đổi cho được 8 cái châu đó mà thà mất viên ngọc. Ông lại không ai đi, công Lạng Tương Như cũng đi. Lạng Như cũng cao quan thức hai. Mà quý vị biết là mấy vị mà, tôi xin lỗi nói đây đụng nhiều ạ. Mấy vị mà phước tác không đầy đủ khôn lắm. Khôn lắm. Ông mới đi qua, ông mới cầm cái viên ngọc đó ông qua. Ông qua ông mới đưa cho ông Tần Thủy Hoàng. Gặp cho Tần Thủy Hoàng là dân vừa thấy viên ngọc đó mừng, đọc viên ngọc liền. Lạng Tương Như nó biết trời đã vô tay cái ông này rồi là không lấy lại được nha. Lạng Tương Như nói bệ hạ, thưa đại vương, đại vương chớ có lầm, trong viên ngọc đó nó có chỗ rạn nứt mà người thường không thấy được. Mà nếu mà không giá cái chỗ rạn nứt đó mà ai cầm viên ngọc đó là sống không quá 3 tháng. Nói vậy là Tần Thủy Hoàng hết hồn rồi. Đâu khanh, chỗ nào rạn nứt chỗ nào? Thế thì ông lùng nhà ta mới đốt cái viên ngọc, chạy ra ngoài sân chào. Thưa đại vương, đại vương hứa với Sở vương tôi dân 8 cái châu và 8 quận, mà nếu bây giờ mà đại vương cầm ngọc trong tay mà vua tôi chưa cầm, dân tôi chưa có được 8 cái quận, thì đầu Lạng Tương Như này nát cùng với viên ngọc này, chứ không thể để viên ngọc này nằm trong tay Tần Thủy Hoàng. Thế thì Tần Thủy Hoàng phan khanh, bởi vì ổng chấp nhận đầu nát cùng với viên ngọc mà đang nằm trong tay ổng, mà Tần Thủy Hoàng thì muốn như ngọc đó. Khanh, Bây giờ Khanh an tâm đi, Khanh về dịch xá đi. Tẩm hứa với Khanh 3 ngày nữa sẽ có chiếu chiếu dân 6 quận, 8 quận. Thì đưa ông Lạng Tư Như về dịch xá. Nhưng mà ông khôn lắm. Ông biết là ông này 3 ngày là mưu mô để lấy, cho nên ông mới cho người cầm viên ngọc trở về nước sở. Ông chấp nhận bên đây, thà đầu ông rơi mà viên ngọc phải nằm ở đất sở. Thế thì 3 ngày vua Tần cho người đem chiếu tới để lấy viên ngọc, thì ông nói là bởi vì xưa nay đại vương không bao giờ nói lời chân thật, cho nên tôi sợ 3 ngày đại vương đổi ý, cho nên tôi đã sai sứ đem viên ngọc đó trở về nước vua tôi rồi. Muốn gì phải qua bệnh lấy. Rồi thôi cái chuyện đó mình vả một bên ha. Tới thì ổng về thì coi như là ổng là đại quốc công thần rồi phải không? Không đổ một giọt máu đào mà không hề mất viên ngọc thì không là đại quốc công thần là gì? Thế thì ổng được phong lên làm thừa tướng. Xong làm thừa tướng là các vị biết là ngon lành, là xuống trên vua dưới ổng rồi. Trong khi đó nước sở có một cái ông tên là Liêm Pha. Ông này là mình cao 8 trượng mà tiền hô hậu ổn, nắm trọn binh quyền. Nhưng mà chỉ có thua là không qua dám đánh với Tần Thủy Hoàng thôi. Tới trình ông kia tướng giỏi, bao nhiêu năm để giữ gìn bờ cõi biên cương mà không được phong làm tướng sĩ, không làm thừa tướng thì các vị thấy buồn không? Mà gặp thêm mấy thằng lính nịnh nó chọt nữa, nó nói trời ơi, tướng quân ơi, tướng quân binh hùng tướng mạnh vậy mà tướng quân hết chuyện để cho thằng lùng kia nó lên làm thừa tướng rồi. Nó chỉ có 3 tấc lưỡi thôi mà bây giờ là nó lên làm thừa tướng rồi. Tướng quân ơi, tướng quân nghĩ sao? Thế thì ông Liêm Pha, ông là tướng mà, cái người võ giống như tôi là cái tướng võ mà, nghe là phần phần nổi giận. Ta mà gặp Lạng Tương Như đâu là tao quýnh cho gãy hàm răng đó, gãy hàm răng đó ta mới vừa ý. Ông Hâm vậy đó, ta gặp đâu là ta bẻ lỗ giò đó. Thế thì sao? Cỡ 8 như mấy bà mà điện thoại liền, tự cho thừa tướng hai nha. Thằng cha Liêm Pha cha Hâm rồi đó, gặp đâu là cha quýnh gãi quay hàm đó, cha bẻ lỗ giò đó. Thế thì Lạng Tư Như nghĩ thì sao? Giận không? Nếu là người thường là giận chứ. Không. Cái bữa đó chầu triều, Liêm Pha dẫn một đội quân binh hùng tướng mạnh vào chầu triều. Còn Lạng Tư Như thì ổng thừa tướng mà, đi chỉ có mấy thằng lính quèn thôi. Hỏi nghe đâu mà hùng ở sao? Rồi hỏi chứ cái gì mà ông sầm ở phía sau vậy? Nó đó là tướng quân Lạng Tư Như, đi một đoàn binh hùng tướng mạnh. Liêm Pha nó thôi, tướng quân Liêm Pha, Lạng Tư Như nói với mấy anh lính của mình nó thôi, nhường bước cho tướng quân đi, thầy trò mình đi ngõ nhỏ đi. Thầy trò mình đi ngõ nhỏ, đi đường hẹp đi, để cái đường rộng cho tướng quân đi. Thế thì mọi người mới nói, ủa tại sao cái ông này là 3 tấc lưỡi nói để chinh phục được Tần Thủy Hoàng mà bây giờ như vậy? Tưởng đó ông này ông thua kế không có đâu. Vô những cái người lính kia đau khổ, vô cùng đau khổ, nói thưa thừa tướng, từ bấy lâu nay tôi hết lòng tôn phò thừa tướng là vì thừa tướng có một cái trí khôn nhất định. Khôn mà gạt được Tần Thủy Hoàng mà xưa nay chưa từng ai gạt được Tần Thủy Hoàng. Mà không ngờ thừa tướng là một con người không có can đảm, không có binh dũng gì, không có nghị lực gì. Chỉ có tên Liêm Pha nó hâm một câu quýnh cho gãi quay hàm, bẻ cho lội giò. Và bây giờ sợ không dám đi đường chánh rồi. Thôi, tôi từ giả thừa tướng, tôi về với vợ con tôi chứ tôi không phục tùng một con người mà nhu nhược đến như vậy. Các vị nghe suy nghĩ nha. Cuối cùng Lạng Tư Như nó được rồi. Ai ở lại thì ở, ai ra đi thì cứ đi. Ta thì cuộc đời ta chẳng có cần ai làm kẻ hầu người hạ cả. các ngươi đến với ta không có lợi ích thì nên trở về với vợ con. Đi hết còn hai bàn lính nè. Các vị biết khi vô Lâm Triều, Liêu Pha nhìn tới nhìn lui Lạng Tư Như đâu? Cái nghe lính của Liêm Pha nói, trời ơi, cái thằng cha lùng đó mà nó nghe tên của tướng quân thôi là nó sợ hú hồn rồi. Nó thấy nghe tướng quân đi hịch hịch rồi sao rồi nó quảng hồn, nó đi đường nhỏ rồi. Cho nên đi đường vòng tới bây giờ chưa tới đó. Liêm Pha sực tỉnh liền. Chết rồi. Thật sự con người đầy mưu lược kia, con người đầy nghị lực kia, con người lùng cao cho tới không quán thứ hai kia, đáng sợ. Đáng sợ. Đáng sợ. Cho nên Liêu Pha mới ra lệnh cho quân sĩ, các ngươi phải trói ta lại, còng ta lại, bỏ vô cái khung mà cái khung tù nhân, khiêng ta qua trước nhà của Lãng Tư Như. Qua tới đó mở cửa tù binh, tay chịu trói quỳ xuống, thưa thừa tướng, tôi đã thua thừa tướng một cái đầu rồi. Làm ông thừa tướng, ông chạy ra, ông đã là thưa tướng quân, tôi không hề có ý đó. Tôi không hề có ý đó. Bởi vì sao? Thưa tướng quân, đất nước mình nhỏ bé, giang sơn mình nghèo nàn, chỉ có hai mình thôi. Một bên thì vì nhờ có ba tấc lưỡi, nhờ có cái trí não để mà đấu với Tần Thủy Hoàng. Một bên thì binh hùng tướng mạnh, cho nên vì lẽ đó nhờ hai ta mà Tần Thủy Hoàng không dám cho quân bước chân tới nước sở này bao nhiêu chục năm nay. Chứ nước ta mà nếu hai huynh đệ mình mà đánh nhau nữa, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ nước sở này trở thành bình địa. Thưa tướng quân, tôi nghĩ vì bá tánh thần dân, vì ơn quân quốc, cho nên dầu tướng quân có nói tôi cỡ nào, tôi cũng xin lùi trước tướng quân. Thế thì Liêm Pha quỳ xuống dạ, tôi xin thọ giáo ngài là thầy tôi. Ngài đúng là nhu nhược trì thân chi bổ mà can cường giá quả chi nhân. Ngài nhờ cái nhu nhược mà ngài không gãy cái quai hàm, ngài không lội cái giò, mà ngài còn làm thầy của Liêm Pha tộc. Thưa các vị, đó là câu chuyện tới đây tôi xin kết thúc. Tuần sau học tiếp ha. Rồi thôi, cố gắng. Vậy thì tuần sau học có cái bàn đàng hoàng nha. Chỉ là thôi nghĩ đi rồi gì nữa mình nói sao thì hồi hứa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ